Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 134 của bộ truyện Ngạo Thế Cộng Thiên của tác giả Phòng Lăng Thiên Hạ, nguồn bằng lòng.us. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 701. Tính toán trước trận chiến, bình thường một cách đáng sợ. Sở Dương thong thả bước đi hai bước, ngửa đầu lo nghĩ, rồi nói: "Ta hiểu rồi." Mặt Lệ Nhi mỉm cười. "Nói cách khác, người cho rằng chúng ta chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên người không nghĩ lưu lại tiếc nuối." Sở Dương nhẹ giọng nói. "Cho nên người ở phía sau, đứng bên chúng ta. Cho nên người không để ý cựu hận, cũng không nhớ tới mối hận cũ." Mặt Lệ Nhi bình tĩnh cười. "Có chuyện gì quan trọng hơn tình yêu ở trong lòng chứ?" Sở Dương cười sang sảng, xoay người nói. "Nếu cuối cùng chúng ta không chết thì sao? Hơn nữa, nếu chúng ta có thể thắng lợi trận này thì sao chứ?" "Chuyện đó không có khả năng xảy ra." Mặt Lệ Nhi nói một cách quả quyết. "Khi mà chưa có kết quả cuối cùng thì không có việc gì là không có khả năng." Sở Dương chậm rãi nói. "Ta chỉ hỏi ngươi, nếu chúng ta thắng, chúng ta sống sót, ngươi sẽ làm gì?" Mặt Lệ Nhi ngây ngẩn cả người. Nàng chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Mặc kệ theo phương diện nào, bên Sở Dương tuyệt đối không có chút hy vọng thắng lợi nào. Nhưng Sở Dương cũng nói như có nắm chắc vậy. Nếu như thật sự sống sót thì làm sao bây giờ? Mặt Lệ Nhi nghĩ tới vấn đề này, đột nhiên hai gò má đỏ ửng, tiếp theo khuôn mặt lại tái nhợt. Bởi vì nàng phát hiện, nếu như mọi người đều đã chết, đó là kết cục tốt nhất. Nếu như sống sót, ngược lại sẽ không có cơ hội khác. "Nếu sống sót, người có còn như bây giờ, liệu lĩnh cũng muốn gả cho Động Vô Thương?" Ánh mắt Sở Dương chăm chú nhìn nàng. "Người có tin tưởng hóa giải ân oán nhiều năm hay không? Người đã có chuẩn bị chưa? Phải trả giá một cái giá lớn cho Hắc Ma gia tộc các người chưa? Để đổi lấy hòa bình giữa chúng ta cùng hạnh phúc suốt đời của ngươi. Người có nắm chắc Động Vô Thương có thể thừa nhận ngươi?" Liên tiếp các vấn đề hỏi Mặt Lệ Nhi khiến cho nàng cứng họng, mặt tái nhợt. Nàng ngập ngừng há miệng, lại nói không ra lời. "Nếu là sống sót, nếu tất cả đều còn sống..." Mặt Lệ Nhi gian nan mấp máy miệng, giống như dạy dù nói. "Nếu là Động Vô Thương thật có thể thích ta, ta liền... Mồ hôi trên mặt nàng chảy ròng ròng, mâu thuẫn kêu lên. "Ngươi không cần lừa ta, để ta đánh một trận này cùng hắn đã, có thể chứ?" Sở Dương cười. "Cũng tốt, việc sau trận chiến, để kết thúc trận chiến rồi nói sau." Hắn cười một cách đầy ý tứ. "Mặt Lệ Nhi, ngươi đừng quên, đánh xong, ta chờ quyết định của ngươi." Mặt Lệ Nhi nghi ngờ nhìn hắn rồi thầm nghĩ. Chẳng lẽ hắn thật sự nắm chắc chiến thắng? Nhưng mà sao có thể chứ? Nhìn thấy hai người quay về, đám huynh đệ dùng ánh mắt tò mò nhìn. "Thế nào rồi? Tình huống ra sao?" Kỳ Mặc là nóng lòng nhất, giành hỏi trước. Những người khác trông mong nhìn Sở Dương. Sở Dương lắc đầu rồi thở dài. "Lão đại à?" Động Vô Thương giống như phạm nhân đang chờ kết quả phán xét, kêu lên một cách đáng thương. "Không có biện pháp, tình yêu của ngươi, tự ngươi đi giải quyết đi." Sở Dương vỗ vỗ bả vai hắn. "Vô Thương, cô nương người ta yêu người thắm thiết, thật sự là khó có được. Thân là đàn ông, phải biết gánh chịu. Chính mình phải đi đối mặt đi, chúng ta đều không giúp được ngươi." Đám huynh đệ đồng thời kêu một tiếng đầy ý tứ, còn kéo dài một trận. Động Vô Thương choáng váng. Sau đó hắn liền bước đến trước mặt Mặt Lệ Nhi. "Cô nương, trước kia chúng ta từng gặp nhau ư?" Mặt Lệ Nhi trề môi. "Theo người thì sao?" Động Vô Thương nói. "Ta không có chút ấn tượng nào." Mặt Lệ Nhi nói. Có ấn tượng thì sao? Không có ấn tượng thì như thế nào chứ? Nói tóm lại, hiện tại ta đã ở chỗ này. Ngươi đã ở chỗ này, nên thanh danh của ta đã bị ngươi hủy mất rồi. Động Vô Thường nghiến răng, nghiến lợi nói. Thanh danh của ta đây cũng bị ngươi hủy mất rồi. Mặc Lệ Nhi suy nghĩ, không thèm nhìn hắn. Hai người nói chuyện, lại không phát hiện ra đám huynh đệ đã đi xa, chỉ để lại hai người bọn họ. Dựa theo cách nói của Sở Dương, quản lý của bọn họ mà làm gì? Cho dù Động Vô Thường rút đào ra, một đào hai đào cũng không làm gì được người ta, còn bị lật thuyền trong mương. Để cho hai người bọn họ tự giải quyết, chúng ta lo việc của chúng ta thôi. Mạc Thiên Cơ đã sớm quyết định phát triển từ chỗ này ra ngoài, chiếm lấy chỗ phía Tây, nên vội vàng xây dựng cơ sở tạm thời trong trời tuyết lớn, tự như bài binh bố trận, thật là cẩn thận và tỉ mỉ. Tuy rằng là quyết chiến, nhưng trận chiến này đánh vài ngày cũng chưa chắc đã xong. Mấy ngày nay, người cũng phải nghỉ ngơi, cũng cần ăn cơm, không chuẩn bị sao được. Hiện tại còn chưa tới giữa trưa, Mạc Thiên Cơ lại chọn phía Tây. Đúng lúc thái dương chiếu thẳng xuống, chiếu vào tuyết trên mặt đất, làm cho trước mặt mọi người là một màn xanh trắng, không thấy rõ lắm. Nhưng trong lòng Sở Dương cũng tán dương một tiếng. Rõ ràng buổi sáng đã không đánh được, tất nhiên là buổi chiều giao chiến. Sau buổi trưa, ánh mặt trời về phía Tây, chiếu về hướng Đông. Một bên quay lưng về phía ánh mặt trời, mà địch nhân ở phía đối diện phải chịu ánh sáng do tuyết phản quang, gặp phải loại hoàn cảnh mắt không nhìn thấy gì này. Cái này đã có thể đề cao phần thắng thêm một thành. Hơn nữa trận doanh của Mạc Thiên Cơ không phải ở phía Tây, mà sắp xếp theo hình vòng cung, bao lấy hai phương hướng là Tây và Nam. Như vậy, chỉ trừ một đoạn thời gian ngắn trong ngày, còn lại đều đưa lưng về phía mặt trời. Doanh trại của đối phương chỉ có thể an bài ở hướng Đông Bắc, là vị trí thuận lợi khác xa nhau. Nếu như thực lực hai bên như nhau, nếu có địa hình có lợi, cũng đã đủ quyết định chiến thắng. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là phía Tây Nam chính là nơi cách xa hai tấm bia đá nhất. Cùng ở bên trái của tấm bia đá, không cần chống lại tấm bia đá để phải chịu uy áp của Chí Tôn. Tất cả những thứ này đều để địch nhân chịu. Sau đó Mạc Thiên Cơ bắt đầu đánh loạn biên chế, thoải mái tính toán, đem mọi người phối hợp cùng một chỗ sao cho có lợi nhất. Kiếm thích hợp phòng thủ, đao dùng để tấn công mạnh. Đao kiếm kết hợp chính là hợp nhất với nhau là càng tăng thêm sức mạnh. Kiếm ngắn thương dài, cho nên cần có vài vị cao thủ sử dụng thương, phối hợp với những người cầm kiếm. Kiếm cùng roi, một dài một ngắn, cũng là một phối hợp tốt. Người sử dụng kiếm có vẻ nhiều, phân phối cho đến cuối thì không có gạo làm sao nấu được cháo, cũng chỉ có thể song kiếm hợp bích. Nhưng Mạc Thiên Cơ cũng cố gắng đem mọi người tách ra, cố gắng phối hợp. Tính tình nóng nảy, tất nhiên phải phối hợp với một tên có tu dưỡng, bình tĩnh rồi. Kẻ thiên về phòng thủ cùng người giỏi tiến công cũng phải phối hợp thành đôi. Sắp xếp như vậy là làm cho chiến lực bình quân tăng lên ba thành. Sở Dương xem mà tấm tắc. Đây là một công trình tương đương phức tạp. Nếu muốn làm được tất cả, phải hiểu rõ như trong lòng bàn tay ưu khuyết điểm của tất cả mọi người. Mạc Thiên Cơ tiếp xúc với những người này cũng chỉ mới vài ngày, thế nhưng có thể phân phối một cách rõ ràng và cẩn thận như vậy. Cho dù là các đại gia chủ chính mình sắp xếp, cũng nhất định sắp xếp phối hợp ăn ý hơn so với Mạc Thiên Cơ. Hưởng chi đây là sắp xếp an bài nhiều trận doanh của các đại thế gia. Chính là lúc bài binh bày trận này, các vị cao tầng liệt bồi phục. Các vị cao tầng liền bội phục sắc đất đối với khả năng tính toán của Mạc Thiên Cơ. Sắp xếp xong trận doanh để chiến đấu, Mạc Thiên Cơ đưa ra quyết định thứ hai. Khai báo toàn bộ thương tổn trên người của mọi người, gom toàn bộ về một chỗ, sau đó chọn tất cả những người có hiểu biết về y thuật, tạo thành một đội ngũ không chiến đấu, chuyên môn phụ trách cứu thương. Đây là một khâu rất quan trọng, bởi vì chiến đấu trong thời gian dài, tất nhiên sẽ có người bị thương. Nếu cứu chữa chậm, sẽ giảm quân số khi không chiến đấu, chiến lực sẽ tổn hao nhiều. Còn có một lý do, đó là có thuốc chữa thương trên người, hoặc là sẽ bị địch nhân lấy mất, hoặc là bị nát bấy khi chiến đấu, đây đều là tổn thất. Hành động này của Mạc Thiên Cơ có vẻ rất chu đáo. Sau khi dựng lều trại, một số lại làm thêm đôi chút thứ như mở rộng thêm ít, xa hoa thêm một ít, cũng là mấy lều trại thoải mái nhất. Chuyện này không phải dùng cho những người có quyền, mà là chỗ tập trung chữa bệnh. Người bị thương, thống nhất chữa thương ở nơi đây. Lương thực cũng được tập trung, trừ bỏ nguồn nước, tóm lại, tất cả những đồ vật có khả năng ảnh hưởng đến trạng thái thân thể, toàn bộ đều được tập trung thống nhất phân phối. Sau đó là cao tầng phân chia, tự dẫn đầu như thế nào, đều phối hợp lẫn nhau như thế nào, giữa các đại hội hợp tác ra sao, ai phụ trách đội này thích hợp nhất. Mạc Thiện Cơ thuận miệng sắp xếp, nhưng lại đều chính xác. Đội ngũ có 1.000 người, Mạc Thiện Cơ phát ra gần 1.000 mệnh lệnh, sắp xếp đến mỗi một người, mỗi một sự kiện, mỗi một việc nhỏ. Cứ như vậy, đến lúc kết thúc, mọi người vốn muốn hỗ trợ, thế nhưng lại phát hiện ra, chính mình chưa nói một câu nào, thì một mình Mạc Thiện Cơ đã làm xong tất cả những chuẩn bị trước trận chiến. Hơn nữa quá trình lưu loát sinh động, không có một chút rối loạn. Nói một cách khác, chỉ cần có Mạc Thiên Cơ, người cũng chỉ cần điều chỉnh tốt trạng thái của chính mình tham gia chiến đấu là được. Những việc khác, không chỉ nói tới ăn uống, liền ngay cả đi vệ sinh, cũng đều chuẩn bị thỏa đáng cho người. Thậm chí, còn lập riêng cả một WC, vừa bí ẩn, lại vừa tao nhã cho ba phụ nữ. Thậm chí, Mạc Thiên Cơ biết rằng chiến đấu tất nhiên làm mệt nhọc, tất nhiên chạy nhiều mồ hôi, nên đã chuẩn bị rất nhiều nước muối dùng để bổ sung thể lực. Chuyện này dù sao giống như đi đánh giặc, cho dù là nghỉ phép đều không thoải mái như vậy được. Năng lực tinh toán đáng sợ như vậy làm cho trong lòng của mỗi người đều khiếp sợ. Đời mới đúng là tính toán như thần. Tính toán như thần cũng không nhất định là biết trước mọi việc như thần. Nhưng mà các mặt không chút sai sót, ngay cả những việc vụn vặt nhỏ nhất không được chú ý cũng được tính tới. Tất cả đều là việc bình thường nhất. Nhưng mà một người có thể hoàn toàn làm tốt, vậy đủ để kinh thiên động địa rồi. Chỉ cần làm một cách hoàn mỹ tất cả mọi việc trong cuộc sống, như vậy người chính là vị nhân. Nhưng cho dù chúng ta ở xã hội hiện đại, nhưng có thể làm được điều này, trên đời có được mấy người. Lúc đó, ánh mắt của các vị lão đại nhìn Mạc Thiên Cơ đều thay đổi. May mắn, không phải là kẻ địch mà là đồng minh, nếu thật sự là địch. Chắc chắn sẽ bị hắn tính kế cho tới chết. Người hồ ngự hí, một đám người chạy lên trên núi như một cơn gió xoáy. Đúng là đám hắc ma vừa gặp lúc trước. Sau khi đi lên, ánh mắt hai bên đều nhìn phía đối diện một cách phức tạp. Sau đó, đội hắc y kỵ sĩ này bắt đầu động tác đồng dạng, chiếm cứ phía đông bắc, vừa lúc sinh tử giằng co. Nhưng vào lúc hắc ma an bài đội hình, hình như là vô tâm hoặc là cơ ý gì, đem đại doanh đóng ở vị trí càng thêm bất lợi so với dự đoán của Mạc Thiên Cơ. Tiếng vó ngựa rầm vang, nhanh như sấm chớp. Một con tuấn mã màu trắng có màu sắc gần giống như tuyết. Cưỡi nó là một thiếu niên có khuôn mặt như ngọc, chỉ là lông mi hơi cong một chút, ánh mắt cũng to tròn một chút. Khuôn mặt trắng nõn, áo trắng, áo bào trắng, buộc tóc màu trắng, tóc đen bay phấp phơ. Hắn lao tới là đột nhiên giơ tay, một đạo hỏa tiễn phóng lên cao. Rồi nổ tung giữa không trung, ngay giữa bầu trời xanh, mây trắng, dưới sự chiếu rọi của tuyết trắng, hiện ra một chữ to tối đen. Dạ. Chương 717. Người của hai nhà Dạ Diệp. Phía sau thiếu niên áo trắng có hai vị hắc y lão nhân đi theo, cưỡi thanh mã chạy lại đây, dựng ngựa ở giữa hai đoàn danh. Ba người, một trắng hai đen, đứng ở đó đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn trận doanh hai bên, tỏ vẻ không coi ai ra gì, tự như những người này không có tồn tại. Nhìn thấy chữ Dạ kia, trong lòng Sở Dương cùng Đàm Đàm đồng thời chấn động. Chẳng lẽ là Thượng Tam Thiên, người nhà họ Dạ? Hai người đồng dạng mẫn cảm với chữ Dạ này, bởi vì người mà sư phụ yêu hết lòng cũng có họ Dạ, Dạ Sơ Thần. Ba người hiên ngang đứng một lúc. Tiếp theo là lập tức xảy ra một việc làm cho mọi người bó tay không biết nên làm gì. Chỉ thấy thiếu niên áo trắng đột nhiên đứng thẳng trên lưng ngựa, giống như ngọn thụ lâm phong, áo trắng tung bay. Hắn đứng trên lưng ngựa như vậy, dáng người thẳng tắp, ngạo thị tứ phương. Mọi người bất kể là thuộc phe nào đều âm thầm ủng hộ trong lòng. Đúng là một thiếu niên đẹp trai anh tuấn. Nhưng thiếu niên áo trắng vừa mới khiến cho mọi người tán dương, lại đột nhiên cười một cách rất quyến rũ. Trên lưng ngựa giơ ra một bàn tay, sau đó giường tay lên khẽ cong, vòng eo uốn éo như rắn nước. Ở trong ánh mắt khiếp sợ, không thể tin của mọi người, nói một cách điệu đà. Nảy lửa thật, thật sự người ta chưa tới muộn, trận này náo nhiệt, đúng là đã nghiền. Em là già thí vũ của già gia Thượng Tam Thiên, xin gửi lời chào đến các anh đẹp trai. Nói xong là cười một cách thẹn thùng, ánh mắt lưu chuyển. Thân là nam nhân, lại tỏ ra phong tình vạn chủng. Mọi người đứng như trời trồng, một ánh mắt nhìn xung quanh. Ai đã thoải mái, đã nghiền, là còn xưng là em. Ta xỉu mất thôi, không ngờ hắn là một tên bê đê. Nhất là khi một câu nghe được cuối, xin gửi lời chào đến các anh đẹp trai. Nhất thời tất cả nam nhân ở đây đều cảm giác buồn nôn, vẻ mặt thật khó coi. Tuy rằng bọn ta rất đẹp, nhưng không cần người chào hỏi như vậy, huống chi còn xưng em. Tự nhiên bất cứ tên nam nhân nào cũng không thừa nhận mình xấu. Điểm này thật ra là giống với phụ nữ. Lập tức, mọi người nhớ đến một chuyện lớn. Già, Thượng Tam Thiên, người có gia tộc họ già thí vũ. Quyết chiến còn chưa bắt đầu, người xem cuộc chiến của Thượng Tam Thiên đã tới nhà mạnh nhất, người nhà họ già, cao thấp chính trọng thiên, đệ nhất gia tộc. Mạc Thiên Cơ ánh mắt chợt lóe, mỉm cười tao nhã nói. Thì ra là Già Công. Nhưng không biết Già Công lần này tiến đến có chuyện gì quan trọng. Nếu như cần hỗ trợ, cứ việc mở miệng, tại hạ là Mạc Thiên Cơ. Già Thí Vũ nghe như vậy, lập tức ném về phía bên này một cái mị nhãn, vô cùng nũng nịu nói. Ai da, người chính là Mạc Thiên Cơ. Bộ dạng thật đẹp trai quá đi mà. Cả người Mạc Thiên Cơ nổi lên một tầng da gà, rùng rùng một chút, khuôn mặt trắng bệch. Ai, chuyện này quá khủng bố rồi. Đáng tiếc, người ta lại không cần hỗ trợ cái gì. Thật là chán ghét quá đi mà. Già Thí Vũ lắc mông nói một câu, mông lắc qua bên trái. Nói câu tiếp theo, liền lắc qua bên phải. Cả người vặn vẹo như rắn. Nếu như là phụ nữ, chỉ sợ hơn 1000 nam nhân tại đây đều nhìn không chớp mắt. Nhưng hiện tại mọi người thầm nghĩ mà cúi đầu nôn mửa. Ngay cả dũng khí nhìn hắn cũng không có. Người ta đến đây xem cuộc chiến mà thôi. Già Thí Vũ một cái mị nhãn, tiếp theo lại một cái mị nhãn ném về phía Mạc Thiên Cơ. Sau đó lại che miệng cười một cách thẹn thùng. Vô hạn nhu tình nói. Ta thích nhất, nhìn đến có người đổ máu nha. Mạc Thiên Cơ đột nhiên cảm giác sống không bằng chết. Một mình phải thừa nhận mị nhãn có lực sát thương thật lớn. Áp lực này không phải là bình thường. May mắn, Già Thí Vũ chỉ nói mấy câu, đã đi xuống ngựa, thước tha lắc lắc mông đi vào giữa, sau đó đi đến chỗ xa xa. Tay áo hai vị hắc y lão nhân ở phía sau hắn dương lên, tuyết động khối băng trên mặt đất tụ lại đứng lên, trong phút chốc biến thành một cái đài cao vài chục trượng. Sau đó, ba người liền nhẹ nhàng bay lên, tới rồi trên đài cao. Già Thí Vũ liếc nhìn Mạc Thiên Cơ một cách đầy tình ý, hé miệng thản nhiên cười, ngồi xuống vô cùng mềm mại, nũng nịu nói. Các người đánh được rồi đó, ta nhìn thấy thì tốt rồi. Trừng mắt nhìn. Không cần khách khí nha. Rốt cuộc lại cười hì hì. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên cả người của Mạc Thiên Cơ, xoa xoa trán chật vật lui về. Sở Dương cảm thấy buồn cười. Đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Thiên Cơ chật vật như vậy. Nhưng hắn không cười ra tiếng. Bởi vì rốt cuộc hắn cũng nghĩ tới lai lịch của ba chữ, Già Thí Vũ. Cốt cách mềm mại, sinh ra thân là nam nhân, khí khái ngang tàn, tâm tính nữ nhi, uyển chuyển lạ lướt, bộ dạng phục tùng không trầm ngâm, có thể nói là dễ mềm lòng, cũng có thể hồ mưa gọi gió. Một trong tam đại công tử, gia tộc gia thị. Một trong tam đại công gia, tộc gia thị, nhu tràng công già Thí Vũ. Tam đại công già gia xếp hạng thứ ba. Người này nhìn thì giống bề đê, nhưng vô luận là tâm cơ hay thủ đoạn đều cực kỳ đáng sợ. Giống như gia tộc khác, nếu có một quái thai như vậy, làm sao có thể để cho người ta thấy được? Nhưng gia tộc già thì không những để hắn đi ra bên ngoài, hơn nữa còn ủy thác trách nhiệm nặng nề, tự có thể nhìn ra già thí vũ trâu bò như thế nào. từng có một vị khác ở Thường Tam Thiên là Diệp Gia Công, Diệp Mộng Sắc, đánh giá Già Thí Vũ như thế này. Người này chính là già người trong miệng ngọt ngào kêu ca ca, nhưng lại âm thầm đâm sau lưng ngươi. Đây là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Kiếp trước, Sở Dương ở Thường Tam Thiên cũng không có mấy ngày, cũng không biết nhiều người cho lắm, nhưng cái tên Già Thí Vũ cũng là một trong những người nổi tiếng nhất tại Thường Tam Thiên. Lừng lẫy yêu tên như sấm bên tai, nghĩ không nghe nói, thật sự rất khó khăn. Chuyện thế gian chính là tà, vừa nói con rùa lại tới con ba ba. Đang vào lúc Sở Dương nói thầm trong lòng, lại một tiếng vang dài từ giữa sườn núi truyền đến, vang tận chín tầng trời. Ngày thu qua một mảnh lá rơi, phiêu linh nhân gian khi nào rơi, hồng nhan như hoa ta thường tiếc, ta là Diệp Gia, Diệp Mộng Sắc. Hồ Hoa Công, Diệp Mộng Sắc. Thường Tam Thiên, chính đại chúa tể trong gia tộc Diệp Gia chính công, nội danh bằng việc thường tiếc mỹ nhân, đối với nam nhân lại là lòng dạ độc ác, ra tay vô tình. Hắn thường xuyên nói, nhân gian tuyệt sắc vùng ít, chúng ta phải yêu quý, ngắm hoa nhìn hoa, không để hoa gãy, yên tĩnh đợi tiền hoa nở đầy cành, không thể dùng hái một đóa hoa nào. Người này bảo vệ người đẹp, đã tới mức tột đỉnh mà mọi người đều biết. Nhưng hắn chẳng qua là thưởng thức, còn không chiếm làm của riêng mình. Hành vi như vậy cũng xem như là một tên quân tử. Theo thanh âm ngân nga, một con lừa kỳ dị chạy nhanh vào. Con lừa này, nếu nhìn lỗ tai thì giống như con lừa, nhưng thật ra so sánh với một con chó thì không lớn hơn bao nhiêu. Một thiếu niên mặc y phục màu xanh, cưỡi trên lưng lừa, trong tay cầm ống sáo màu xanh, lông mày dài xâm nhập mép tóc, một đôi mắt đẹp, con người hơi xích lên rồi khẽ buông xuống, có vẻ như điềm tĩnh thoải mái. Ở phía sau hắn, hai lão già áo xanh, tay áo bồng bềnh, chân không chạm đất, không có thú cưỡi, chẳng qua là đi bộ, cũng giống như nước chảy mây trôi, nhanh chóng và tiêu sái. Xin chào các vị. Diệp Mộng Sắc ôm ông Sáo, dịu dàng thi lễ một cái, rồi nói. Mộng Sắc bị gia tộc ủy thác, đặc biệt tới xem cuộc chiến, cùng song phương đều không cừu không oán. Chúng ta lẫn nhau hòa bình là tốt nhất, để cho Mộng Sắc làm một người xem. Cảm ơn các vị rộng lòng tha thứ. Hắn nói rất hay, giống như rất khiêm nhường, rất cung kính, cũng giống như trưng cầu ý kiến của mọi người, nhưng không thèm quan tâm đến phản ứng của mọi người. Đáp ứng hay không đáp ứng, thuận miệng nói xong, tự thản nhiên đi vào trong sân, đi tới bên cạnh đài cao của Già Thí Vũ. Cùng biện pháp đó là một ngọn tháp do tuyết trắng tạo thành đột ngột mọc lên. Diệp Mộng Sắc nhẹ nhàng xoay người, quay tròn bay lên, vùng lên ông Sáo trên không trung, phát ra một tiếng kêu to bén nhọn. Diệp Mộng Sắc ca ca, người đã tới rồi nha, mấy ngày qua ta rất nhớ ngươi. Già Thí Vũ nghiêng đầu, hồn nhiên ngây thơ, tỏ vẻ đáng yêu nhìn Diệp Mộng Sắc trên đài cao ngay bên cạnh. Sắc mặt của Diệp Mộng Sắc biến đổi. Trước công chúng, người đùa giỡn trò quỷ quái gì vậy? Nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi, thậm chí không nhúc nhích. Già Thí Vũ kêu lên một tiếng, rồi nghiêng đầu. Đức tính! Rồi tức giận vùng tóc, quay mặt đi, ra vẻ tức giận. Bốn vị lão giả ngồi xếp bằng bên cạnh hai người, nhắm mắt ngồi yên, không nói một lời. Nhưng bất luận kẻ nào ở phía dưới cũng biết, bốn lão giả này, mỗi một vị đều không phải là chuyện đùa. Tùy tiện một người đứng ra cũng là nhân vật có thể sừng vương sừng bá ở Trung Tam Thiên. Người của Già Gia cùng người của Diệp Gia đã tới rồi. Sắc mặt của Mạc Thiên Cơ trầm trọng nói. Xem ra lần này, chính đại gia tộc của Thượng Tam Thiên đều muốn đến đông đủ. Hai người kia cũng phi thường nguy hiểm. Sở Dương cúi đầu nói. Chẳng qua bọn hắn tới xem cuộc chiến mà thôi, không cần để ý tới bọn hắn. Xem cuộc chiến. Mạc Thiên Cơ cau mày nhìn Sở Dương một chút, sau đó nhìn Cố Độc Hành. Sở Dương biết rõ ý tứ của Mạc Thiên Cơ, đừng để cho bọn họ phát hiện thân phận cựu kiếp kiếm chủ của ngươi. Trong lòng ta biết rõ. Sở Dương đưa qua một ánh mắt tỏ vẻ an tâm. Mạc Thiên Cơ cúi đầu than thở một tiếng, tâm sự nặng nề. Trung Tam Thiên quyết chiến, gia tộc chủ tệ của Thượng Tam Thiên phái người tới xem cuộc chiến, trong chuyện này có ý nghĩa sâu xa. Nếu như không phải vì cựu kiếp kiếm chủ, chính là vì người thức tỉnh của Tam Tinh Thánh Tộc. Nhưng hai người kia đều trong trận doanh mình, chỉ sợ bị đối phương phát hiện một người, hậu quả đều không chịu được. Hơn nữa, lý tưởng cùng tiền đồ của các huynh đệ cũng triệt để hóa thành nước chảy mây trôi. Mạc Thiên Cơ sao không lo lắng cho được. Kế tiếp, lại đợi một hồi, tiếng vó ngựa giống như cuồng phong rốt cuộc vang lên, càng ngày càng gần. Điện Bất Hối dẫn đầu, phóng đi vào. Nhưng ngày sau đó, một thân ảnh khôi ngô ngồi trên lưng ngựa, giống như một ngọn núi di động, mang theo hơi thở dữ dằn hùng tráng, theo sau mà đến trước. Người này tất cả mọi người đều nhận ra, chính là gia tộc Lệ Thị trong Trung Tam Thiên, đệ nhất đại công Lệ Hùng Đồ. Chủ lực quyết chiến của đối phương rốt cuộc cùng sáng, giống như hai khối nam châm đột nhiên gặp nhau. Vào thời khắc Lệ Hùng Đồ xuất hiện, ánh mắt Động Vô Thương đột nhiên sáng lên mà nhìn. Sau đó, Lệ Hùng Đồ còn chưa dừng ngựa, cũng đã chống lại ánh mắt của Động Vô Thương. Hai người này dù là khí chất vóc người hay là công pháp, phong cách chiến đấu, cũng phi thường giống nhau. Song cuồng trong 12 vị nhân vật phong vân ở kiếp trước, rốt cuộc là đối địch như số mệnh đã an bài. Chương 718. Nước chảy cuồn cuộn về phía đông. Ánh mắt Động Vô Thương bá đạo mà bén nhọn. Ánh mắt Lệ Hùng Đồ tỉnh táo mà cuồng dã. Bốn mắt nhìn nhau, liền giằng co cùng một chỗ, phân không ra. Bốn mắt nhìn nhau, tự như bốn tia sét đột nhiên chạm vào nhau ở giữa không trung. Va chạm kịch liệt đến tóe lửa, sáng cả không gian. Sở Dương có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Một cổ chiến ý ngập trời phát tán ra từ trên người Động Vô Thương một cách cuồng bạo và mãnh liệt, giống như sóng khi biển động. Tay áo của Lệ Hùng Đồ tung bay, ngồi bất động trên lưng ngựa. Nhưng đất tuyết bằng phẳng giữa hai người trong lúc bất chợt cũng tung bay, giống như bị cây chổi vô hình quét lấy phần ra hai bên. Bông tuyết giống như tung bay như trong mơ. Trong hai người xuất hiện một đường hơi mỏng, nối thẳng tới nhau, chỉ hướng cho nhau. Căn bản không cần hoài nghi, tất cả mọi người đều ý thức được. Trận đánh hôm nay, đối thủ của Lệ Hùng Đồ chính là Động Vô Thương. Đối thủ của Động Vô Thương tất nhiên là Lệ Hùng Đồ. Bất kể người nào muốn tham dự, sợ rằng sẽ bị hai người này cùng tấn công. Đây là hai người tuyệt đối giống nhau. Nhưng chính vì như vậy, hai người này sẽ không cho phép người kia sống sót sau khi đánh xong trận này. Động Vô Thương. Lệ Hùng Đồ hét lớn một tiếng. Lệ Hùng Đồ. Động Vô Thương nói một cách nặng nề. Sau đó hai người đồng thời cười một tiếng, đồng thời đưa tay chỉ vào đối phương, lại đồng thời quát. Hôm nay, tỷ người lên đường. Ngay cả lời nói đều giống nhau như đúc. Sau đó hai người không nói thêm gì, tự mình thối lui. Nhưng chiến ý cuồng nhiệt ở trên mặt cũng càng lúc càng tăng. Trên đài cao, Dạ Thí Vũ nhíu nhíu lông mi một chút, có chút suy nghĩ sâu xa nhìn Động Vô Thương cùng Lệ Hùng Đồ, lẩm bẩm nói. Ai da, không nghĩ tới ở Trung Tam Thiên, thậm chí là có nhân tài như vậy. Thực lực của Lệ Hùng Đồ, tại sao lại tiến bộ như vậy? Sở Dương nhìn Lệ Hùng Đồ có chút khó hiểu. Năm ngoái nhìn thấy hắn, nhiều nhất cũng chỉ là vương cấp tứ phẩm. Bây giờ thì hắn có khả năng đối kháng với Động Vô Thương mà không yếu thế. Ít nhất, cũng là hoàn toàn nhị phẩm rồi. Đây là chuyện gì? Đối với vấn đề này, Cố Độc Hành cùng Mạc Thiên Cơ cũng không nghĩ ra là có chuyện gì. Lệ Hùng Đồ tiến cảnh, tại sao lại nhanh như vậy? Chẳng lẽ hắn gặp được kỳ ngộ? Mạc Thiên Cơ cau mày. Khả năng này là cao nhất, cũng chỉ có đột nhiên ăn linh đan diệu dược thiên tài địa bảo mới có hiệu quả khủng bố như vậy. Bởi vì thế gian này, dù sao không thể nào có vị cửu kiếp kiếm chủ thứ hai. Chỉ sợ là có kỳ ngộ. Đột nhiên Sở Dương nói lớn, hình như hắn nghĩ tới điều gì, nói ra một cách khiếp sợ. Chẳng lẽ hắn gặp được cửu kiếp kiếm chủ? Mạc Thiên Cơ cực kỳ ngạc nhiên, khiếp sợ, nhưng ngày sau đó lẩm bẩm nói. Chuyện này sao có thể chứ? Không thể không nói, hai người Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ phối hợp, tuyệt đối không có kẻ hở. Mọi người đều biết, đối mặt với một tên nhiều âm mưu quỷ kế thì đáng sợ. Nhưng mà đáng sợ hơn gấp vạn lần so với việc đối mặt với một tên nhiều âm mưu quỷ kế, là đồng thời đối mặt với hai tên nhiều âm mưu quỷ kế hợp tác. Các huynh đệ của Sở Dương cũng có không ít người tăng lên như vậy. Vốn là đối tượng hoài nghi lớn nhất, nhưng hắn nói ra những lời này chẳng khác gì đem mình và các huynh đệ thoát khỏi bị nghi ngờ. Mà Mạc Thiên Cơ ngay sau đó lại khiếp sợ thêm vào một câu: chuyện này sao có thể? Gần như là làm mất hoàn toàn sự hoài nghi về bọn họ rồi. Đối thoại ngắn ngủi giữa hai người này, mặc dù đã hạ thấp thanh âm, nhưng giống như vì quá khiếp sợ mà đề cao âm thanh, nên thật nhiều người chung quanh cũng nghe thấy. Nhưng ngày sau đó, mọi người đồng thời cảm giác đứng ngồi không yên. Trên đài cao, Giả Thế Vũ sửa lại bộ dạng lười nhác, ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt sắc bén nhìn thoáng về phía bên này, lướt qua hai người, rồi chuyển đến trên người Lệ Hồn Đồ. Vốn là ánh mắt quyến rũ, bây giờ lại là có chút trầm tư ngưng trọng. Bên kia, thân thể Diệp Mộng Sắc chấn động, ánh mắt híp lại, nhìn Lệ Hồn Đồ, ánh mắt âm trầm như biển sâu. Trong lòng của hai người đồng thời toát ra ý nghĩ như vậy. Thời gian một năm, từ vương cấp tứ phẩm lên hơn hoàng tòa nhị phẩm. Kỳ tích như vậy, nếu như không phải thiên tài địa bảo, thì nhất định là cửu kiếp kiếm chủ rồi. Tiềm lực con người dù sao cũng có hạn, nếu chỉ dựa vào khổ luyện, như vậy cho dù tăng lên thì ngươi luyện cho tê chết cũng tuyệt đối không thể nào. Tất nhiên là Lệ Hồn Đồ có kỳ ngộ. Giả Thí Vũ cùng Diệp Mộng Sắc đều là người của Thượng Tam Thiên, đương nhiên cho rằng thiên tài địa bảo có thể làm cho người trong vòng một năm tăng lên tám đại cảnh giới như vậy, cho dù là Thượng Tam Thiên cũng khó tìm thấy. Thuộc về đồ vật trong truyền thuyết, ở đây chẳng qua là Trung Tam Thiên thì có thiên tài địa bảo gì? Nếu nghĩ như vậy, Lệ Hồn Đồ không phải gặp được cửu kiếp kiếm chủ, thì vậy là cái gì? Giả Thí Vũ ánh mắt chợt lóe, cười một cách thùy mị, nói một cách mềm mại. Này này, Lệ công tử mạnh mẽ ơi, Lệ công tử à, nghe nói năm ngoái ngài chỉ có tu vi vương tọa tứ phẩm, đúng hay không? Lệ Hồn Đồ cau mày, hiển nhiên có chút không thích tên giả gái này, gật đầu ngắn gọn nói. Không sai, năm ngoái ta chỉ là vương tọa tam phẩm đỉnh phong. Giả Thí Vũ cười duyên nói, vậy sao? Ai da, tu vi của Lệ công tử tăng lên thật là nhanh, làm cho ta hâm mộ quá đi thôi. Lúc này một thanh âm thản nhiên nói, Giả Thí Vũ, người hâm mộ cũng không cần hâm mộ, đều là chuyện nhỏ thôi, người của Lệ gia chúng ta người cũng không thể nào ép hỏi được. Ở chỗ cửa vào là có ba người xuất hiện. Một người phía trước, thân thể cao to khôi ngô, tự như một ngọn núi nhỏ di động, so sánh với Động Vô Thương cùng Lệ Hồn Đồ còn hùng tráng hơn, tuổi chừng 25-26, cũng là một thân vạm vỡ. Giả Thí Vũ cùng Diệp Mộng Sắc đồng thời biến sắc nói, thì ra là Lệ huynh. Đại hán này hừ một tiếng, quay đầu nhìn Lệ Hồn Đồ. Ngươi chính là Lệ Hồn Đồ? Không sai, ngươi là... Ta là người của Lệ gia Thượng Tam Thiên, ta gọi là Lệ Bạc Thiên, người nên gọi ta là Tứ Ca. Tiếng cười của Lệ Bạc Thiên vang ầm ầm nói, người thật không tệ. Tứ Ca? Lệ Hồn Đồ sắc mặt tỏ ra vui mừng, hắn biết tâm nguyện muốn trở về Thượng Tam Thiên của gia tộc mình khẩn cấp như thế nào, mà Lệ Bạc Thiên có thể cho phép bản thân gọi hắn là Tứ Ca ngay trước mặt công chúng, chẳng khác gì thừa nhận Trung Tam Thiên Lệ gia. Tốt! Lệ Bạc Thiên cười to nói. Công bình quyết chiến, Tứ Ca không thể giúp ngươi. Nhưng đánh xong một trận này, ta liền mang bọn ngươi trở về Thượng Tam Thiên. Đà tạ Tứ Ca! Lệ Hồn Đồ vui mừng vô cùng. Mọi người bên cạnh hắn, bao gồm đám người Điền Bất Hối, đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Dẫn người về Thượng Tam Thiên, có nghĩa là Trung Tam Thiên Lệ gia từ giờ phút này chính là người của Thượng Tam Thiên. Lệ Bạc Thiên cười nói. Người không cần cảm ơn ta. Đây là ý của Lão Tổ Tông. Nếu là người có thể đột phá hoàng cấp ở Trung Tam Thiên khi mới chừng này tuổi, thì có thể mang bọn người quay về. Mà ngươi bây giờ đã vượt xa mục tiêu này. Nói xong, Lệ Bạc Thiên mang theo hai vị thị vệ đi về phía trước chào hỏi Giả Thí Vũ cùng Diệp Mộng Sắc. Thậm chí không thể nhìn ra chút gì khác. Giả Thí Vũ hừ một tiếng, sắc mặt Diệp Mộng Sắc thì trắng nhợt, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì. Trong lòng Sở Dương thầm nghĩ, xem ra Lệ Bạc Thiên ở bên trong những người trẻ tuổi ở Thượng Tam Thiên là một người rất mạnh. Nhưng trong lòng Mạc Thiên Cơ lại nghĩ rằng Mặc dù người này rất mạnh, nhưng mà làm người lại không biết cách mềm dẻo. Cho dù công phu cao như thế nào, chỉ cần ta ra một kế sách nhỏ là có thể làm hắn chết. Người này không phải sợ. Ngược lại, có vẻ lòng dạ của già thí vũ cùng Diệp Mộng Sắc rất sâu, rất khó đối phó. Thân thể khổng ngồ của Lệ Mạc Thiên dậm trên mặt tuyết, giống như cứ đi một bước thì mặt đất lại rung động. Đến khi sắp đi qua bên người Động Vô Thương thì dừng lại nói. Người chính là Động Vô Thương. Ánh mắt Động Vô Thương ngưng tụ. Đúng, thì sao? Lệ Bạc Thiên hừ lạnh một tiếng nói. Lệ Hồn Đồ là huynh đệ ta. Động Vô Thương cười ha ha. Nếu như người sợ hắn chết, ta có thể để cho hai người huynh đệ các người cùng tiến lên. Vốn Lệ Bạc Thiên muốn gieo vào trong lòng Động Vô Thương một chút kiên kỵ, giúp cho Lệ Hồn Đồ có cơ hội thắng được một cách dễ dàng. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Động Vô Thương lại không sợ hãi chút nào, to gan lớn mật. Hắn còn mắt nheo lại, ánh mắt nguy hiểm. Một thành âm mỉa mai nói. Mới vừa rồi còn đang quyết chiến công bình, bây giờ lại giúp đỡ đệ đệ mình lấy thế đè người. Như thế nào thế không thấy không lấy thế đè người được, thì tức giận bốc lên, ra tay định đánh người sao? Một thiếu nữ mặc áo trắng đứng sau Động Vô Thương, khinh thường nói. Âm thanh thanh thúy, lạnh như băng, tất cả mọi người ở đây đều nghe được. Lệ Bạc Thiên hừ một tiếng, nhìn Động Vô Thương một cái thật sâu, cất bước đi về phía trước, chậm rãi nói. Đồ đàn bà thiếu hiểu biết, có thể hiểu được gì, thắng mà không vinh. Động Vô Thương giận dữ quát. Lệ Bạc Thiên, người nhớ kỹ cho ta, sớm muộn Động Nhị Gia muốn đánh một trận cùng ngươi. Lệ Bạc Thiên cũng không quay đầu, chỉ chậm rãi nói. Chỉ cần hôm nay ngươi có thể sống. Vừa nói, đi tới dưới hai tòa tháp cao kia, lại một ngọn tuyết thai đột ngột mọc từ mặt đất lên. Lệ Bạc Thiên bay thẳng lên trời, thậm chí lướt qua đỉnh của đài cao này chừng 10 trượng thì mới chậm rãi rơi xuống. Công phu khinh thân đó quả nhiên là kinh thế hải tục. Nhưng mọi người cũng đều biết, hắn làm công tử của Thượng Tam Thiên thế gia, cũng đang bị dồn ép ở Trung Tam Thiên, trong lòng đã mất bất mãn lắm rồi. Nhảy như vậy cũng chỉ là mượn cơ hội để trút bực dọc trong người ra mà thôi. Giả thí vũ cùng Diệp Mộng Sắc nhìn lén Lệ Hồn Đồ một chút, trong mắt đều lộ ra một sắc ý. Còn lời nói của Lệ Bạc Thiên là đến hoàng cấp thì đón người đi tới Thượng Tam Thiên, hai người vốn không tin. Chỉ nghĩ là chẳng lẽ Lệ Gia muốn dùng Lệ Hồn Đồ để giao hảo cửu kiếp kiếm chủ. Như vậy, sau này cửu kiếp kiếm chủ phát triển lên, mấy nhà chúng ta đều xui xẻo. Chỉ có Lệ Gia các ngươi là chiếm tiện nghi ư. Làm gì có chuyện tốt như vậy chứ? Mẹ kiếm, kiếm một cái cơ hội. Trước hết đem người bị nghi ngờ là một trong 9 người đuổi theo cửu kiếp kiếm chủ. Giết chết đi. Sao có thể để mối họa lớn như vậy tồn tại trên cõi đời này? Mà trong lòng Lệ Bạc Thiên cũng đang âm thầm suy nghĩ. Không biết tên tộc đệ này có thật sự chiếm được cửu kiếp kiếm chủ ưu ái hay không? Nếu là có, thì đại kế gia tộc sẽ phải sửa đổi một chút rồi. Dù sao, nếu thân thiện được với cựu kiếp kiếm chủ, chính là việc mà các thế hệ của cựu đại gia tộc đều mơ ước. Bao nhiêu năm rồi, những nhà chống lại cựu kiếp kiếm cũng chưa có một nhà nào có thể thành công. Vô số vết xe đổ đều là kinh nghiệm xương máu, sao có thể nhìn thấy mà không giật mình. Dù không có được, dù chỉ một người trong 9 người, dù biết rõ là sẽ diệt vong, cũng muốn giải dụa, cũng không thể nào bó tay chịu trói được. Nhưng một khi có cơ hội kết giao cùng cựu kiếp kiếm chủ, ai lại dễ dàng bỏ qua chứ? Lệ Bạc Thiên ánh mắt nhìn Già Thí Vũ cùng Diệp Mộng Sắc, nhạy cảm nhận thấy sắc cơ trong mắt của bọn họ, không khỏi hừ lạnh một tiếng thầm nghĩ. Có ta ở nơi đây, các người muốn giết hắn sao? Nằm mơ đi. Một phía khác, Mạc Thiên Cơ lạnh lùng nhìn, đột nhiên lóe ra một ý tưởng. Tiến đến bên cạnh Sở Dương, ghé tai nói. Lệ Hồn Đồ có thể không cần chết. Sở Dương lén lén gật đầu. Chương 719. Chính gia tộc lớn đến đông đủ. Hai người rất có ăn ý, liếc nhìn nhau, cùng thấy nụ cười mơ hồ trong mắt của đối phương. Song phương cũng đã xây dựng xong cơ sở tạm thời, nhưng rất không có lập tức khai chiến. Mọi người đều biết, bất kể như thế nào, cũng muốn đợi người của chính đại gia tộc Thường Tam Thiên đến một cách đông đủ. Bây giờ mới có ba nhà tới mà thôi, giờ phải chờ đợi những nhà khác. Nếu như không đợi bọn họ, một khi có hậu quả gì, cũng không phải mọi người có thể chịu được. Thời gian vừa mới tới giữa trưa. Ánh mặt trời chiều sáng trên núi cao đầy băng tuyết, thậm chí không cảm giác được chút ấm áp nào. Một đạo bạch quang hiện ra, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Ở lối vào trên núi, ba thân ảnh màu tím bỗng dưng xuất hiện. Trung gian, một cô gái áo tím, khí độ ung dung, hòa phong tuyệt đại, chân mì nhẹ lướt, phượng mắt hàm uy, dáng người thon dài. Liếc mắt nhìn một cái tự như trong một trời tuyết trắng, nở rộ ra một đóa thiên hương mài hoa tuyệt diễm. Bất quá, vẻ lạnh lùng trên mặt cô gái này so sánh với băng tuyết vĩnh cửu trên núi cao còn lạnh giá hơn. Liếc mắt nhìn qua, hầu như có thể làm cho người ta đông cứng. Lăng gia, Lăng Hàn Tuyết. Trừ bỏ một câu này cho thấy thân phận, sẽ không còn thấy nói thêm câu nào. Sau đó liền đi thẳng. Chỉ có thời điểm nhìn thấy hai tấm bia đá, thì ánh mắt của Lăng Hàn Tuyết tự hồ thay đổi một lần. Thì ra là Tuyết tỷ tự mình tới. Lệ Bạc Thiên trên đài cao đứng lên, sàng sảng cười to. Diệp Mộng Sắc cũng là thẳng tắp đứng yên, cùng kính kêu lên. Tuyết tỷ tốt. Dạ Thí Vũ cũng hiếm có, nghiêm chỉnh lại, cùng kính. Tuyết tỷ tỷ, người đã tới. Trong thanh âm, chẳng những không có dáng vẻ kịch cỡm son phấn, ngược lại nhiều hơn vài phần lấy lòng. Tình huống như vậy, rất giống một đám chuột thấy mèo. Lăng Hàn Tuyết thản nhiên nhìn bọn hắn một cái, không nói gì. Lúc nhìn thấy Dạ Thí Vũ thì khẽ nhíu chân mày, sau đó vẻ mặt lạnh lùng đi qua trước mặt mọi người. Và lúc nàng đi qua, nhóm người Sở Dương rõ ràng cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo tới tận xương cốt. Sau đó chỉ thấy nàng này vung bàn tay trắng nõn lên, một ngọn hàn băng đột ngột mọc từ dưới mặt đất lên. Tự y lắc người, giống như một đóa mây màu tím nhẹ nhàng bay đến trên đài cao, liền nhắm mắt lặng không mà ngồi, không nói không động tác. Hai vị tự y lão giả đứng sau lưng nàng cũng giống như tượng gỗ điêu khắc mà thành. Lăng Hàn Tuyết căn bản không để ý tới Dạ Thí Vũ, Diệp Mộng Sắc, Lệ Bạc Thiên, nhưng ba người này đồng thời thở dài một hơi, bộ dạng giống như trút được gánh nặng. Tự hồ mong muốn của ba người chính là đừng để ý tới ta. Trăm ngàn lần đừng để ý tới ta. Để ý tới ta, ta liền xui rồi. Là một dạng như vậy. Trong lòng Sở Dương vừa động. Lăng Hàn Tuyết này, tất nhiên là Thường Tam Thiên Lăng gia. Xem ra, địa vị của Lăng Hàn Tuyết rất cao. Hơn nữa nhất định rất đáng sợ. Bằng không, cũng sẽ không để cho Dạ Thí Vũ, Diệp Mộng Sắc cùng Lệ Bạc Thiên phải sợ hãi như vậy. Bất quá, Thường Tam Thiên chính đại chủ tể gia tộc. Rõ ràng Dạ gia mới là đệ nhất gia tộc, nhưng tại sao Dạ Thí Vũ lại e ngại Lăng Hàn Tuyết? Tiếng vó ngựa lại vang lên, là một đại đội nhân mã xông lên núi. Lần này đi lên vẫn là một người thanh niên dẫn đầu, nhưng so với mấy đại gia tộc khác thì đội ngũ phía sau lại nhiều hơn không ít, hơn chừng 50 người tới. Đi lên sau, hơn 40 người trong đó phóng ngựa rời đi, tiến vào đội ngũ của nhóm người Điền gia. Hiện trường chỉ còn lại có ba người, một thanh niên công tử khoảng 25-26, mặt khác đó là hai vị lão giả. Tại Hà Thượng Tam Thiên, Thạch Thị gia tộc, Thạch Thành Ngọc, Phụng gia tộc Chi Mạnh đặc biệt tới xem cuộc chiến. Thanh niên nói một cách tao nhã. Về phần những người khác, bởi vì ân oán cá nhân, được người khác mời tới giúp, bất quá hành động của bọn họ cùng Thạch Thị gia tộc không có quan hệ, các vị xin cứ an tâm. Hắn vừa nói ra những lời này, ngay cả Lăng Hàn Tuyết cũng hơi mở mắt, khinh bỉ nhìn hắn một cái, trong mũi hừ một tiếng. Thường Tam Thiên cao thủ, cố ý bị mời giúp, người của Trung Tam Thiên làm sao có thể chống cự? Vậy mà người còn có mặt mũi nói một câu, các vị cứ yên tâm đi, ai có thể yên tâm chứ? Dạ Thí Vũ cười khanh khách giống như gà mái. Ai dạ, Thạch Thành Ngọc, người dứt khoát, đừng kêu Thập Thành Ngọc. Ngươi đổi thành người mười thành thông minh được không? Thật sự biến thành người khác cũng trở thành kẻ ngu sao? Thạch Thị gia tộc các ngươi cũng chỉ có đức tính này thôi. Dạ Thí Vũ thấy Lăng Hàn Tuyết tựa như chuột thấy mèo. thấy Thạch Thành Ngọc nhưng lại giống như mèo gặp được con chuột, rõ ràng không xem Thạch Gia vào trong mắt. Thạch Thành Ngọc cũng không tức giận. Ẩn oan cá nhân, chẳng lẽ già gia các người muốn nhúng tay vào sao? Xin lỗi các bạn. Dứt lời, bất kể người khác nói như thế nào, Tiểu Sai đến một bên, ra lệnh cho hai lão giả dựng lên băng thai. Băng tuyết đài cao vừa mới dựng lên xong, Lăng Hàn Tuyết hừ một tiếng, giơ một tay lên, oanh một tiếng, đài cao lớn như vậy đột nhiên sụp, nứt vỡ, sau đó lạnh lùng nói. Thạch Thành Ngọc, ngươi ngồi bên cạnh ta, ta sẽ giết ngươi. Bộ mặt của Thạch Thành Ngọc biến thành màu đen, cũng không thể làm gì, còn phải cười nói. Tuyết tỷ à, sao lại nói như vậy? Tiểu đệ vốn định để Tuyết tỷ dạy bảo một chút. Nếu như Tuyết tỷ không đồng ý, vậy tiểu đệ liền rời xa một chút cũng được thôi. Vừa nói vừa nén giận thối lui, tạo lên bàn thai ở một phương hướng khác. Sở Dương cũng không quay đầu, lại có chút đăm chiêu nói. Ai, xem ra Thạch gia cũng không phải là đáng sợ cho lắm. Tối thiểu ở trong chín đại thế gia, Thạch gia xếp hạng thấp nhất. Điểm này vừa mới nhìn là biết ngay. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp. Trí nhớ của người tốt, nhìn mấy người này, sau đó đánh giá thử đi. Mạc Thiên Cơ gật đầu không nói, nhưng đem những lời nói này của Sở Dương nhớ cho kỹ. Hắn biết mình không cần nói chuyện, mà chỉ cần suy nghĩ thôi. Mà những lời này của Sở Dương đã nêu lên cho mình rất nhiều điều. Thạch gia xếp hạng thấp nhất. Nếu như là yếu nhất, như vậy trong tương lai nếu là chống lại, có thể dùng từ yếu nhất làm vô số chuyện. Bởi vì yếu cùng mạnh chính là mâu thuẫn trời sinh. Mạc Thiên Cơ đang suy nghĩ lợi dụng như thế nào cách gọi là mạnh yếu. Trong một khoảnh khắc đã nghĩ ra 7-8 chú ý tuyệt diệu để xử trị Thạch gia trong tương lai. Một bên suy tính, một bên Mạc Thiên Cơ tìm dây bút, phải đem những ý nghĩ này ghi chép lại. Đây là thói quen của hắn. Bất kể nghĩ tới biện pháp gì, chỉ cần không phải ứng dụng ngay bây giờ thì nhất định phải dùng văn tự đặc biệt của mình để ghi chép lại, tránh quên mất. Mặc dù bằng trí nhớ của hắn, khả năng quên mất gần như bằng không, nhưng hắn vẫn có thói quen như vậy. Hơn nữa Mạc Thiên Cơ ghi chép, người bình thường xem cũng không hiểu được. Tảng đá rời tách hai gian, ba ngã bốn chọc, làm cho nằm lớn sau nước. Nếu là có người nhặt được bút ký của Mạc Thiên Cơ, tất nhiên sẽ bị ép đến điên, cũng sẽ không hiểu được nội dung trong đó là gì. Nhưng đến ngày sau đó chính là gia các thế gia. Gia các thế gia so sánh với những thế gia khác đã đến mà nói thì phi thường điều thấp. Bắt chuyện với những người khác một chút, bản thân yên lặng chọn lựa vị trí, rồi bay lên trên đó đứng. Làng gia theo sau mà tới, cũng không phải là thanh niên, mà là một vị trung niên khoảng 30-40 tuổi, mang theo hai vị cao thủ hộ vệ, thản nhiên tiến vào. Kế tiếp là Tiêu gia, vẫn là một vị thiếu niên công tử và hai gã hộ vệ. Thời điểm Tiêu gia đến, Sở Dương cố ý lưu ý một chút, không vì cái gì khác, đơn giản là vì Tiêu gia chính là địch nhân lớn nhất của Úy công tử. Muốn biết thực lực của một nhà, phải xem thế hệ trước. Nhưng muốn biết tương lai phát triển của một nhà lại phải xem những người trẻ tuổi. Mà vị thiếu niên công tử này của Tiêu gia tên là Tiêu Tuyệt Trần, nhưng không có phát hiện ra cái gì Tuyệt Trần, là có một phong cách âm u, hơn nữa có mắt tam giác, lộ mũi như củ tỏi, thoạt nhìn có cảm giác như một tên nhà quê. Nhưng ngay sau đó Sở Dương liền thay đổi quan điểm. Mặc dù tướng mạo của Tiêu Tuyệt Trần không tốt, nói chuyện cũng làm cho người ta cảm thấy ngốc nghếch. Nhưng người này tuyệt đối không ngốc. Hôm nay hắn tới nơi đây, nếu là người ngu cũng sẽ không tới. Như vậy khả năng duy nhất có thể là tên Tiêu Tuyệt Trần này là một nhân vật lợi hại, chuyện giả heo ăn cọp. Quan điểm này được Mạc Thiên Cơ hoàn toàn đồng ý. Mà Mạc Thiên Cơ ở trên tên Tiêu gia lại ghi thêm vài chữ. Trọng điểm đối đãi. Lại đợi một hồi những gia tộc kia mới chậm chậm tiến đến. Nhật nguyệt vốn mọc từ phương đông lên, ánh sao hạ xuống ở phía tây. Bao nhiêu tàn thương, bao nhiêu hận, một nửa sinh linh, một nửa hồn. Theo tiếng ngâm thơ, một thanh niên mặc áo xanh thản nhiên xuất hiện, cầm trong tay một thanh quạt, ở nơi đỉnh núi trong mùa đông da rét, vẫn phe phẩy quạt, cũng không làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Tại hạ, Thượng Tam Thiên, người Trần gia, Trần Phi Trần. Các người có thể gọi ta là Trần Ngũ Gia. Sau khi xuất hiện, Trần Phi Trần nói câu đầu tiên như thế này. Ta tới xem cuộc chiến, cho nên các người cũng không cần nịnh bợ ta, cũng không cần tìm cách tạo quan hệ đối với ta. Nên tóm lại, trận đánh này ở Trung Tam Thiên, bổn thiếu gia thật sự không coi ra gì. Ta cũng chỉ là đi xem giải sầu thôi. Hai vị cao thủ hộ vệ sau hắn nhắm mắt đi theo, nhìn quạt của hắn nhẹ lay động, nói bậy, nói bạ, nhưng cũng không ngăn. Một lời này, bất kể là ai, trên mặt đều lộ ra sắc mặt giận dữ. Nhưng vị Trần Ngũ Gia này hiển nhiên cũng không quan tâm, không thèm chấp, phe phẩy quạt đi thẳng về phía trước. Các người không phục, cũng có thể hiểu được. Ta phi thường thích các người không phục. Nếu như ai dám đứng trước mặt ta, nói một tiếng không phục, Ngũ Gia ta đã có thể bị rất bội phục hắn rồi. Người này nói chuyện quả nhiên có thể làm cho người ta chết từ trong quan tài phải nhảy ra. Nhưng những người khác của các gia tộc Thượng Tam Thiên và lúc đối mặt với kẻ cuồng vọng này cũng không có phản bác. Nhiều lắm thì cũng chỉ hư lạnh một tiếng thôi. Trần Ngũ. Một âm thanh lạnh như băng nói. Không nên biểu hiện sự ấu trị của ngươi ở nơi này. Nếu muốn xem cuộc chiến thì nhanh ngồi đàng hoàng. Nếu không muốn nhìn thì cút ngay cho sớm. Chính là Lăng Hàn Tuyết. Ở đây nhiều người như vậy cũng chỉ có Lăng Hàn Tuyết giam chính diện chống lại Trần Phi Trần. Trần Phi Trần hà hà cười một tiếng nói. Ta nói là ai? Thì ra là Tiểu Tuyết muội muội. Nếu như Tiểu Tuyết muội muội nói như vậy, Ngưu Huỳnh tự nhiên tuân theo, hơn nữa là cam tâm tình nguyện. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Lăng Hàn Tuyết giăng đầy sương lạnh, hừ lạnh một tiếng, không hề để ý tới hắn nữa. Trần Phi Trần thậm chí tạo ra một đài cao bằng băng tuyết ở bên cạnh Lăng Hàn Tuyết rồi ngồi xuống. Lăng Hàn Tuyết tức giận hừ một tiếng rồi quay người đi chỗ khác. Sở Dương nhìn thấy mà trong lòng rùng mình. Tên Trần Ngũ Gia này tuyệt đối là một nhân vật rất đáng sợ. Bản thân hắn cũng không phải nông cạn như những gì mà hắn biểu hiện. Hơn nữa người này tất nhiên là đang theo đuổi Lăng Hàn Tuyết. Mà bản thân của Lăng Hàn Tuyết hiển nhiên cũng không vui. Chuyện này có chỗ nào có thể lợi dụng không chứ? Sở Dương suy nghĩ như chớp. Chín đại gia tộc rốt cuộc đã tới đông đủ rồi. Đúng lúc này Điền Bất Hối khẽ cười nói. Người cũng đã đến đông đủ. Sở Huỳnh, Mạc Huỳnh, Đồng Huỳnh, Cố Huỳnh. Kiếm trong tay tài hạ cũng đã cô đơn không chịu nổi rồi. Sở Dương vẫn chưa trả lời. Chỉ nghe thấy một âm thanh âm trầm nói. Là ai nói cho người biết người đã tới đông đủ chứ? Hai người rất có ăn ý liếc nhìn nhau cùng thấy nụ cười mơ hồ trong mắt đối phương. Chương 720. Không phân thắng bại, chỉ phân sinh tử. Người của chính đại gia tộc sau khi nghe Điền Bất Hối nói trên mặt lộ ra nét mặt trò hay rốt cuộc bắt đầu. Nhưng âm thanh buồn đuổi đuổi này vừa xuất hiện lại đều thay đổi nét mặt. Ngay cả sắc mặt của Lăng Hàn Tuyết cùng Trần Phi Trần cũng đột nhiên trầm trọng, mơ hồ còn có chút thấp thỏm bất an. Trong lòng Sở Dương cảm thấy kỳ kỳ. Rốt cuộc là ai mà lại có uy lực như vậy? Có thể làm cho chính đại gia tộc không dám lên tiếng. Theo thanh âm này, mọi người ngạc nhiên nhìn. Chỉ thấy ở lối vào lên núi, thậm chí là xuất hiện ba người. Ba người này đều mặc áo vải thô, tay áo rộng, chân mang giày cỏ, trang phục thật là đơn giản, nhưng là có một loại phong vị tỷ thế xuất trần. Có một người đeo vỏ kiếm tại bên trái thân thể, có một người treo trường kiếm tại bên phải thân thể, mà người thứ ba cũng là đem trường kiếm đằng sau vai. Phía trước là một người đầu tóc bạc trắng, tinh thần quắc thước. Người thứ hai tóc muối tiêu, thân thể hơi cong một chút, thon gầy, sắc mặt tái nhợt, bộ dạng đầy nếp nhăn. Người thứ ba thì tóc đen nhánh, mặt trắng như tuyết, thân thể thẳng tắp, nhìn qua hình như khoảng 40 mấy tuổi. Vừa mới nhìn thấy thì ba người đã đồng thời đến nơi này. Một người trong đó, Sở Diêm Vương cảm thấy nhìn rất quen mắt. Cẩn thận vừa nghĩ thì thậm chí đã gặp qua. Nhớ kỹ lúc ấy ở cực Bắc Hoàng Nguyên, có một người bị một câu nói của bố Lưu Tình quát lui, đã chính là người này. Tâm niệm chợt lóe, Sở Dương rốt cuộc biết ba người này là ai, rốt cuộc cũng hiểu rõ tại sao cựu đại thế gia lại kiên kỳ như vậy? Đây chính là cựu trọng thiên chấp pháp giả. Đây chính là trong truyền thuyết trên dưới cựu trọng thiên thần bí nhất, thế lực cường đại nhất, chấp pháp giả. Trạng diện long trọng như vậy, tại sao bọn ta có thể bỏ qua được chứ? Người lão già tóc trắng ở phía trước, đầu không ngẩng, mắt không chớp, chậm rãi nói. Không mời mà tới, kính mong người của chính đại thế gia, xin đừng trách. Đâu có, đại nhân đùa rồi. Trần Phi Trần cười theo, vội vàng nói. Đại nhân có thể tới, chính là niềm vui ngoài ý muốn của ta rồi. Xin mời ngồi. Lão nhân tóc trắng cũng không để ý tới hắn, cũng không thèm liếc mắt nhìn, mà chỉ nói. Chính đại gia tộc có cả vạn con đường, đường nào cũng có thể thông thiên. Từ trước đến giờ chúng ta đều không phục không thôi. Một câu nói kia để cho những người của chính đại chúa tể gia tộc đều không thể nhìn được, mặt lúc đỏ lúc trắng. Cả vạn con đường, đường nào cũng có thể thông thiên. Rõ ràng là chỉ trích chính đại gia tộc, không để ý đến quy tắc của cựu trọng thiên, từ tiền xuống dưới, quấy gió, quấy mưa. Ai da, chấp pháp giả đại nhân tính sao đây? Chẳng lẽ ngài không cảm thấy ở trung tam thiên có cảnh tượng nơi này là tuyệt đẹp sao? Giả thí vũ cười duyên, theo thói quen ném ra một cái mì nhãn, nhưng vừa ném đi ra ngoài đã cảm thấy không tốt. Lão già khô gầy tóc muối tiêu ngẩng đầu, nhíu đôi chân mày, hai mắt như điện nhìn lướt qua. Giả thí vũ không kịp né tránh, liền chống lại hai ánh mắt đó, bất chợt kêu lên một tiếng đau đớn. Bộ ngực phập phồng một trận, oa một tiếng, nhả ra một ngụm máu tươi. Thân thể lay động một trận, suýt nữa thì rớt từ trên đài cao xuống. Lão già kia cũng không thu hồi ánh mắt, chỉ thản nhiên nói. Cảnh tượng nơi này rất tốt sao? Sao ta không cảm nhận được? Giả thí vũ đâu dám trả lời tiếp, cúi đầu, xảo dịu đem hận ý trong mắt che giấu. Hôm nay, chẳng qua là tới xem cuộc chiến. Đánh xong một trận, tất cả những người trong các thế gia, theo ta trở về Thượng Tam Thiên. Lão già râu bạc trắng nói chậm chậm. Nếu vị nào không để ý quy tắc, cố gắng chạy thoát hoặc là có mục đích khác, đừng trách chúng ta không nể mặt chính đại chúa tể gia tộc của Thượng Tam Thiên. Nói xong những lời cưng rắn này, không để ý đến sắc mặt của đám công tử thiểu thư của chính đại thế gia biên hóa như thế nào, ba người tự chậm chậm đi vào. Sau đó, một bàn tuyết đài cao nhanh chóng được dựng lên. Cựu trọng thiên chấp pháp giả, quả nhiên là bá đạo. Sở Dương thấp giọng nói, nhìn bộ dáng sau khi bọn người kia trở về là tất nhiên sẽ bị thu thập. Chính đại gia tộc cũng cần trả một cái giá lớn mới có thể giải quyết được chuyện này. Mạc Thiên Cơ nói, nhìn tình huống trước mắt là như vậy. Như vậy, Thiên Cơ à, trước khi bọn hắn rời đi, chúng ta có khả năng cho đám chấp pháp giả này thêm một ít lửa hay không? Sở Dương nói một cách trầm tư. Mạc Thiên Cơ trầm ngâm nói, có chút khó khăn. Khó khăn sao? Cũng không có nghĩa là không có cách nào. Sở Dương vuốt cằm nói, ví dụ như Thượng Tam Thiên Thạch Gia. Mạc Thiên Cơ ánh mắt sáng lên. Hôm nay đánh một trận, chính là ân oán của Trung Tam Thiên, cho nên lão hủ không can thiệp. Lão già đầu trắng thản nhiên nói, chỉ là một cuộc chiến, nếu muốn đánh, giờ có thể bắt đầu. Tinh thần Điện Bất Hối rung lên. Dạ, xin nghe theo lời của tiền bối. Lập tức quay đầu nhìn đám người Sở Dương rồi nói. Sở huynh, Mạc huynh, chúng ta liền bắt đầu chứ. Nếu như người đã đến đông đủ rồi, tiếp tục kéo dài thời gian, cũng chạy không thoát khỏi vận mệnh bại vong của các người đâu. Ai nói cho người biết, người đã đến đông đủ chứ? Sở Dương từ từ nói. Mạc Thiên Cơ tao nhã cười một tiếng. Người của các ngươi đã đến đông đủ rồi, nhưng người của chúng ta còn chưa tới đủ. Người của các ngươi còn chưa tới đủ sao? Điện Bất Hối khuôn mặt liền biến sắc. Không có gì ngoài những người ở nơi đây. Các ngươi làm gì còn lực lượng khác? Tiểu tử Điền gia nói chuyện quá thối. Lão phù còn chưa tới, sao đã đến đông đủ được? Theo một tiếng gào to, ba bóng người bay lên núi như sao rơi. Ngạo Thiên Hành mừng rỡ, đứng dậy. Lão Tổ Tông! Chính là ba vị lão tổ tông quân cấp của Ngạo Thị gia tộc. đi đến vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc. Sắc mặt Mạc Thiên Cơ vẫn bình tĩnh, rốt cuộc cũng có chút buông lỏng. Ba vị quân cấp cao thủ này đến, cùng số lượng cao thủ của đối phương liền bằng nhau. Điều duy nhất có thể lo, đó chính là một vị thành cấp ngoại viện của Thạch Thị gia tộc. Nhưng mà đây cũng là chuyện không làm gì được, việc có thể cố gắng cũng đã làm. Trận chiến này không phân thắng bại, chỉ phân sống chết. Điện Bất Hối sắc mặt dù hơi đổi, nhưng vẫn cảm thấy đã biết thực lực của bên mình chiếm ưu thế, liền không để trong lòng, giơ tay hành lễ nói. Kính xin các tiền bối cao nhân làm người chứng kiến, người sống làm vua, kẻ chết trận, chính là một đống xương trắng. Lão già râu bạc trắng khẽ gật đầu. Bọn họ là chấp pháp giả, công việc làm trọng tài thì họ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng ngày sau đó, lão già râu bạc trắng nhìn Sở Dương bên này nói. Các vị, có ý kiến gì không? Mạc Thiên Cơ đột nhiên nói. Chiến đấu là vì sống chết, làm gì có hứng thú để lo lắng về thắng bại. Nếu Điện Bất Hối bọn họ muốn tìm chết, chúng ta sẽ giúp đỡ cho hắn là được rồi. Ánh mắt của lão già râu bạc ngưng tụ, một lúc lâu sau mới từ từ nói rằng. Tốt, hào khí phách. Câu nói kia của Điện Bất Hối vẫn có thể là trưng cầu ý kiến, bởi vì đối phương cũng không có đáp ứng, còn muốn nhờ trọng tài đi thăm hỏi. Nhưng những lời này của Mạc Thiên Cơ cũng là giải quyết dứt khoát. Người thua trận đừng mơ còn sống sót rời khỏi nơi này. Hai bên đối chiến đạt thành nhận thức chung, coi như là cựu trọng thiên chấp pháp giả cũng chỉ có thể đứng nhìn. Hiển nhiên lão giả đầu bạc trắng có chút ngoài ý muốn. Bên trong trận doanh của hai bên, cường giả quân cấp không ít, hoàn toàn cao thủ lại càng nhiều. Nhưng lại do hai vị thiếu niên còn trẻ tuổi này chiếm địa vị lãnh đạo, không thể nói là không lạ kỳ. Nhất là hai nhà đều do thiếu niên lãnh đạo, là càng làm cho người ta suy nghĩ không ra. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ liếc nhìn nhau, ánh mắt Sở Dương bình tĩnh, nhưng mơ hồ phát hiện sự lo âu trong mắt của Mạc Thiên Cơ. Từ cách bày binh bố trận của song phương mà xem, hoàng cấp cuộc chiến, vương cấp cuộc chiến, Sở Dương bên này chính là chắc thắng không thể nghi ngờ. Nhưng quân cấp cuộc chiến cũng là có chút thắng bại khó đoán. Về phần thánh cấp cuộc chiến, bên này căn bản tìm không ra đối thủ có thể xứng với đối phương. Mạc Thiên Cơ sầu lo, đó chính là thanh cấp cuộc chiến ở phía cuối cùng. Sở Dương ngẩng đầu nhìn sắc trời, trong lòng thoáng có chút nặng nề. Làm sao mà Úy công tử còn chưa tới chứ? Đồng thời trong lòng cũng có chút bận tâm. Nếu Úy công tử tới, người của Tiêu gia tại nơi đây có thể nhận ra hắn hay không? Sau trận đánh ngày đó, Sở Dương tự nhận được truyền âm của Úy công tử. Sau đó Úy công tử thoát thân rời đi. Trong lòng Sở Dương cũng đỡ lo lắng, không nghĩ rằng cho tới bây giờ Úy công tử còn chưa có xuất hiện. Nếu như Đàm Đàm nhận lời kích thích, đột nhiên giác tỉnh biến thân, cũng tuyệt đối nắm chắc thắng lợi. Nhưng là bởi như vậy, thân phận của Đàm Đàm cũng không cách nào giữ bí mật. Tất nhiên sẽ có vô số cao thủ tiên đến đối phó với hắn. Trong chuyện này thậm chí bao gồm chấp pháp giả, vậy thì trên đời đều kẻ địch. Cho nên Đàm Đàm tuyệt đối không thể tức giận. Hơn nửa thứ kia cũng không bị chính hắn điều khiển. Còn bản thân, nếu là kiếm linh phụ thể. Sở Dương thở dài một tiếng, nếu như mình để kiếm linh, sợ rằng tên kia sẽ bại công ngay tại chỗ. Trong thời gian dài như vậy, bản thân hắn mỗi một ngày đều ngâm mình trong thối hồn tuyền, hiệu quả quá nhỏ. Kiếm linh mỗi một ngày cũng phải nói lại nhảy, cho đến khi không còn khí lực thì mới thôi. Sở Dương cau mày, yên lặng suy nghĩ. Đúng lúc này dưới chân núi truyền đến một tiếng ô. Sau đó, một tiếng này đi đến ngay giữa sườn núi. Nhưng ngày sau một tiếng ô là giống như không khí bị nổ tung. Loại thanh âm này, ngay cả lão giả đầu trắng bạc là chấp pháp giả cũng cảm thấy khiếp sợ. Bởi vì đây là một loại thanh âm chỉ có cao thủ tuyệt đỉnh mới có thể cảm nhận được, mới có thể hiểu rõ được. Đây là âm thanh do tốc độ quá nhanh, bay lên quá mau, y phục cùng không khí ma sát. Không khí bạo liệt, nhưng y phục không nhận tổn hao gì mới có thể phát ra âm thanh như vậy. Coi như là quân cấp cao thủ cũng tuyệt đối sẽ không có tu vi như vậy, tuyệt đối không phát ra được âm thanh như vậy. Mọi người đồng thời ngẩng đầu nhìn. Hai bóng người giống như quỷ mị chợt lóe. Mọi người đồng thời có một loại ảo giác. Có một người dùng tốc độ nhanh tới cực điểm, càng chạy càng gần, đột nhiên tự đứng trước mặt mình. Đó là một loại đánh sâu mạnh liệt từ tinh thần đến thị giác. Một bóng người mặc thanh bào đã lặng lặng đứng ở lối vào. Một công tử trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn tú, một bộ áo xanh, thanh nhã tiêu sái, chẳng qua đứng ở nơi đây cũng đã thản nhiên lộ ra mấy phần xuất trần, tràn đầy y tứ. Sao cũng được, vô luận như thế nào cũng có thể. Mặc dù đối mặt với mấy ngàn cao thủ ở trước mặt mình, nhưng tự hồ bất luận kẻ nào cũng không ở trong mắt hắn. Nhưng không phải khinh thị, không phải không nhìn, bởi vì tất cả mọi người trong mắt hắn đều là mây trắng, đều là gió mát. Sau đó, người trẻ tuổi này tự như nhẹ nhàng nở một nụ cười, thản nhiên nói. Ta không tới muộn sao? Áo xanh phất phơ, hắn chậm rãi đi tới phía trước, vừa đi vừa nói. Còn chưa bắt đầu sao, xem ra không muộn rồi. Dĩ nhiên là tự hỏi tự đáp ý, tự vui mừng. Nhìn thần thái của hắn, giống như tới tham gia một cái yến hội. Tất cả mọi người đều ngồi xuống, đồ ăn đã đưa lên. Nhưng mọi người đều không động tới chiếc đũa. Như vậy một phần dễ dàng cùng thỏa mãn. Ánh mắt Sở Dương híp lại, nhìn bộ dáng người vừa tới thật là đúng lúc. Người mặc áo xanh nhíu mũi, lộ ra một nụ cười đẹp mắt, thở dài một hơi nói. Thật là sợ, nếu lúc ta đến, các người đều đem mọi người giết sạch rồi. Như vậy thì thật sự là tiếc nuối. Điện Bất Hối kêu lên thất thanh. Úy công tử! Kết thúc tập 134 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai.